Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, Đan Các. Diệp Mặc vẫn không nói gì, Diệp Bất Mặc thì vượt lên trước nói, Hứa Di, cha ta nói, muốn tại Lạc Nguyệt Đại Lục mở một nhà đan các, về sau, phàm là theo địa cầu người tới. Đều có thể đến đan các tìm kiếm che chở. Hứa Vi nói, cái này không tệ, chúng ta đều là theo địa cầu đến. Tu vi thấp, không có căn cơ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như chúng ta không đoàn kết lại, sẽ chỉ bị Lạc Nguyệt Đại Lục tu sĩ khi dễ. Diệp Ước Mặc nói, thì đúng vậy a, Lạc Nguyệt Đại Lục tu sĩ căn bản không giảng đạo lý. Tống Chiếu Trúc nói, Ước Mặc, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta sư phụ cũng rất không tệ. Đối với chúng ta cũng rất tốt. Diệp Ước Mặc nói, ta không thích cái kia người sư phụ. Tống Chiếu Trúc biết nguyên nhân. Lúc ấy, các nàng vừa tới Lạc Nguyệt Đại Lục. Bởi vì các nàng mấy cái tư chất phi thường tốt. Bị chính nguyên kiếm phái trưởng lão thu làm đệ tử. Mà Diệp Mặc lại là tám hệ tạp linh căn. Bị người ghét bỏ, Diệp Mặc, Hứa Vi một đoàn người, vừa đi, một bên tán gẫu, mọi người đi một đoạn đường về sau. Diệp Ước Mặc nói, ba ba, người khác đều có phi hành pháp bảo, nếu không, chúng ta cũng mua cái phi hành pháp bảo a. Nói đến phi hành pháp bảo, Hứa Vi xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói, chúng ta không có phi hành pháp bảo. An vị xe chạy nhanh đi. Nói đến, cái này bay xe vẫn là Hứa Vi trên địa cầu thời điểm mua. Lúc ấy, hoa 600 nhiệm vụ điểm. Tuy nhiên quý một điểm. Bất quá, Hứa Vi thích vô cùng chiếc này xe chạy nhanh. Cái này xe chạy nhanh chẳng những xinh đẹp, mà lại, tốc độ thật nhanh. Cao nhất vận tốc có thể đạt tới mỗi giờ 1.000 cây số. Ngoài ra, bay xe mặt trên còn có một cái phòng ngự hộ cháo, có thể tới tiên thiên cao thủ công kích. Mọi người phía trên xe chạy nhanh về sau, liền phảng phất về đến trong nhà. Xe nội không gian vô cùng rộng lớn, có ghế sofa ghế ngồi, còn có tủ lạnh, có đồ uống tủ, có thể nói trong xe vô cùng hào hoa. Diệp Bất Mặc sau khi lên xe, nằm tại ghế sofa trên ghế, nói, Hứa Di, ngươi cái này xe chạy nhanh coi như không tệ. Hứa Vi nói, cái này xe chạy nhanh, trên địa cầu thời điểm còn tốt, tại Lạc Nguyệt Đại Lục cũng có chút khó dùng. Tốc độ quá chậm, phòng ngự năng lực cũng yếu một ít. Chính là bởi vì này, Hứa Vi mồm mực không có đem xe chạy nhanh lấy ra. Lạc Nguyệt Đại Lục phi hành pháp bảo đủ loại kiểu dáng. Gió lớn xe hình, có hình đĩa bay, có hình mũi nhọn, có hình tròn dài. Hứa Vi xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, cũng không thể lộ ra đặc biệt. Xe chạy nhanh tại Vạn Dược Sơn Mạch phi hành gần nửa ngày. Lần nữa đi vào khổ 10 năm sinh trưởng Sơn Cốc. Có lẽ là bởi vì khổ 10 năm trái cây bị người hái đi. Khổ 10 năm bình yên vô sự, Diệp Mặc đem khổ 10 năm cấy ghép đến tiểu thế giới về sau. Trước mọi người hướng bờ sông Châu Thành, 10 ngày qua về sau, Hứa Vi xe chạy nhanh tới gần bờ sông Châu Thành. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy một chút phi hành pháp bảo ra vào bờ sông Châu Thành. Hứa Vi nhìn lấy bên cạnh phi hành pháp bảo, nói, tu chân giả dùng phi hành pháp bảo. Cũng có chỗ độc đáo a, tốc độ thật nhanh, Diệp Mặc nói, ta đến là cảm thấy xe chạy nhanh càng tốt hơn, phi hành không cần chân nguyên khu động, mà lại, còn có thể dùng trí năng khống chế, sau phi hành pháp bảo thuận tiện, Hứa Vi nói, về sau, chờ thực lực của ta cao, lại luyện chế một cỗ cao cấp xe chạy nhanh, theo ở bên ngoài nhìn. Xe chạy nhanh cùng phi hành pháp bảo không khác gì nhiều. Đương nhiên, dù cho ngồi ở trong xe, không dụng thần biết xem xét, cũng nhìn không ra xe chạy nhanh cùng tu chân giới phi hành pháp bảo khác nhau ở chỗ nào. Một chút ưa thích hưởng thụ tu sĩ cũng sẽ ở phi hành pháp bảo bên trong bố trí một chút đồ dùng trong nhà. Nếu như là nữ tu sĩ, sẽ còn tại phi hành pháp bảo bên trong bày một chút vật phẩm trang sức. Xe chạy nhanh đi vào cửa thành về sau. Hứa Vi, Diệp Mặc một đoàn người xuống xe, giống như tu sĩ khác, đi bộ tiến vào bờ sông Châu Thành. Hứa Vi vừa mới tiến bờ sông Châu Thành, trong đầu truyền đến Tiểu Lan thanh âm. Tỷ tỷ, có nhiệm vụ mới nha. Nhiệm vụ gì? Đúng là khẽ hỏi. Tiểu Lan nói, nhiệm vụ yêu cầu tại bờ sông Châu Thành mở một cái quán ăn, khen thưởng nhiệm vụ điểm 1000. Đến tiếp sau nhiệm vụ, bồi dưỡng linh cấp đầu bếp, mỗi gia tăng một cái linh cấp đầu bếp, khen thưởng một cái nhiệm vụ điểm. Ách, Hứa Vi phiền muộn nói, Tiểu Lan, nhiệm vụ này cho khen thưởng cũng quá thiếu a. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, không ít, ngươi nghĩ, Lạc Nguyệt Đại Lục có bao nhiêu người? Về sau, toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục chỉ có 10000 cái linh cấp đầu bếp. Tỷ tỷ cũng có thể kiếm được 10000 nhiệm vụ điểm. Tốt a, Hứa Vi ứng một tiếng, nghĩ, thịt muỗi cũng là thịt, lại nói, chính mình vô cùng thiếu nhiệm vụ điểm. Diệp Ức Mặc gặp Hứa Vi sững sờ, kỳ quái nói, Hứa Di, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Vi vội vàng nói, không có suy nghĩ gì, ta chỉ là muốn, chúng ta đi đâu mua cửa hàng mặt. Diệp Mặc nói, ta đã nghe qua, bờ sông Châu Thành mặt tiền cửa hàng vô cùng quý, bằng vào chúng ta trước mắt điều kiện, căn bản mua không nổi, cho nên, chúng ta chỉ có thể trước thuế cái mặt tiền cửa hàng. Chờ đan dược bán sau khi ra ngoài, lại đem mặt tiền cửa hàng mua lại. Lúc này, Diệp Mặc âm thầm may mắn, còn tốt, chính mình giết mấy người, đạt được một ít linh thạch, đến là có thể thuế cái mặt tiền cửa hàng. Đại nửa ngày sau, Hứa Vi, Diệp Mặc một đoàn người đi vào một cái vắng vẻ góc độ. Nhìn lấy chỉ có 3 tầng lầu nhỏ, Diệp Ức Mặc nói, ba ba, nơi này cũng quá vắng vẻ a. Diệp Mặc nói, không có việc gì, hảo tửu không sợ ngõ nhỏ sâu, chỉ cần chúng ta bán đi là đồ tốt. Sẽ có người tới, mọi người tiến vào cửa hàng về sau, đơn giản thu thập một chút. Diệp Mặc nói, muốn kiếm đến linh thạch, liền cần gan lớn một điểm. Ta chuẩn bị xuất ra 1 khỏa chú nhan đan, 3 khỏa chất cơ đan, cho chúng ta đan các khai hỏa danh khí. Hứa Vi đến Lạc Nguyệt Đại Lục cũng có một đoạn thời gian. Biết chút cơ đan đến cỡ nào chân quý. Nàng nghe Diệp Mặc lời nói, có chút lo lắng nói, Diệp Mặc, chúng ta xuất ra chút cơ đan, không tốt lắm đâu. Diệp Mặc nói, người không tiền của phi nghĩa không phát, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, chúng ta không có căn cơ, muốn kiếm tinh thạch, liền cần bốc lên một tí hiểm nguy. Ngày thứ 2, đan các mở cửa buôn bán, đi qua mọi người thương lượng. Đàn các tên thì kêu hoa hạ dược nghiệp, cùng ngày buôn bán, không có có khách tới cửa, cửa hàng vô cùng quạnh quẽ. Diệp Ức Mặc nói, ba ba, những người này thật sự là, có đồ tốt, cũng không biết tới mua. Hứa Vi nói, tiệm chúng ta cửa hàng quá vắng vẻ, kiên nhẫn chờ một chút, buôn bán được đến cửa. Tống Chiếu Trúc nói, Ức Mặc, người nếu như cảm giác đến phát chán, liền đi trên lầu chơi điện thoại di động đi. Diệp Ức Mặc bĩu môi, có chút buồn bực nói, mẹ, ta muốn đi trong thành dạo chơi. Tống Chiếu Trúc nói, không được, rơi vào đường cùng, Diệp Ức Mặc chỉ có thể lên lầu chơi điện thoại di động. Nàng cũng hiểu rõ, Lạc Nguyệt Đại Lục không so địa cầu, cho dù ở trong thành đi dạo, nếu như gặp phải tính khí không dễ tu sĩ, cũng có khả năng bị người giết chết. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, chính là cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Hứa Vi cũng cảm thấy rất nhàm chán. Nàng nghĩ đến chính mình nhận nhiệm vụ, nói, Diệp Mặc, ngươi có đan lô sao? Cho ta mượn dùng một chút, ta luyện 2 lô trúc cơ đan. Diệp Mặc ngạc nhiên nói, ngươi biết luyện đan? Hứa Vi nói, đó là đương nhiên, một hồi, ta luyện tốt, cầm cho các ngươi nhìn xem. Diệp Mặc xuất ra thần nông đỉnh, đưa cho Hứa Vi, sau đó, nói, Hứa Vi, ta có thể nhìn xem ngươi luyện đan sao? Hứa Vi nói, được, tất cả mọi người có thể vây xem. Bất quá, chớ có lên tiếng, cửa hàng sinh ý vô cùng quạnh quẽ. Tống Chiếu Trúc dưới lầu nhìn lấy mặt tiền cửa hàng. Người khác theo Hứa Vi lên lầu. Trên lầu có Diệp Mặc bố trí trận pháp, sẽ không nhận quấy rầy. Hứa Vi đem đan lô phóng tới mặt đất, ở trong lòng suy nghĩ một chút, nói đến, ta còn là lần đầu tiên luyện đan. Ếch, Diệp Mặc trên trán toát ra một vệt đen. Diệp Ướp Mặc lo lắng nói, Hứa Di, trúc cơ đan linh dược vô cùng chân quý. Nếu không, người trước dùng khác dược tài luyện tay một chút đi. Hứa Vi nói, không có việc gì, ta nhưng là thiên tài, cam đoan thành công. Diệp Mặc còn muốn nói chuyện, hắn nghĩ lại, cái này khổ 10 năm là Hứa Vi tìm tới, thì mặc kệ nàng đi. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Hứa Vi sư phụ, thầm nghĩ, sư phó của nàng thật sự là kỳ quái. Diệp Mặc cùng Hứa Vi ở chung thời điểm, thường xuyên nghe nàng nhắc lên sư phó của nàng, nhưng là, Diệp Mặc chưa từng thấy Hứa Vi sư phụ. Diệp Mặc nhìn lấy Hứa Vi luyện đan, gặp nàng phóng xuất ra đan hỏa, đánh ra từng đạo luyện đan linh quyết, cái kia thuần thục động tác, phảng phất luyện tập hàng ngàn, hàng vạn lần. Diệp Mặc thầm nghĩ, cái này Hứa Vi đang tại cái kia tiểu linh giới luyện tập qua a, có sư phụ người cũng là không giống nhau a. Diệp Ướp Mặc không có quấy rầy Hứa Vi, tại nói thầm trong lòng nói, Hứa Di thực sẽ gạt người, nhìn nàng bộ dáng liền biết nàng thường xuyên luyện đan, nàng thế mà là nói cái này là lần đầu tiên luyện đan. Hứa Vi nếu là biết Diệp Mặc cùng Diệp Ước Mặc ý nghĩ, khẳng định sẽ hô to oan uổng, nàng thật là lần đầu tiên luyện đan. Trên địa cầu thời điểm nàng mua một bản đan kinh, lại không có hoa nhiệm vụ điểm học tập. Nàng đi vào Lạc Nguyệt Đại Lục về sau, vì làm nhiệm vụ, lúc này mới hoa nhiệm vụ điểm học tập đan kinh. Sau một nén hương, Hứa Vi đánh ra thu đan linh quyết, đem trúc cơ đan thu nhập bình ngọc. Nói, cũng không tệ lắm, lần thứ nhất luyện đan, thì luyện ra 12 khỏa mãn đan. Hơn nữa, còn là cực phẩm đan. Xem ra, ta luận đan thiên phú phi thường cao. Ếch, chúng người không lời. Hiển nhiên, mọi người cũng không tin Hứa Vi nói chuyện. Hứa Vi nhìn thấy mọi người biểu lộ, nghiêm túc nói, cái kia, đừng nhìn ta như vậy a, ta nói đều là nói thật. Diệp Ướp Mặc nói, Hứa Di, ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Hứa Vi nghe được một hơi này, tâm lý hiểu rõ, Diệp Ướp Mặc căn bản không tin tưởng nàng nói chuyện. Nàng phiền muộn nói, ta nói thật ra, làm sao lại không có người tin tưởng đâu. Diệp Mặc nói, Hứa Vi, ngươi thường xuyên tại tiểu linh giới luyện đan a. Ta đã nghe ngươi nói, tiểu linh giới thời gian là đứng im, nếu như không coi là nhỏ linh giới thời gian, ngươi xác thực không có luyện qua đan. Hứa Vi nói, Diệp Mặc, ngươi thật sự là quá thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được. Diệp Ức lặng yên nói, Hứa Di, tiểu linh giới ở đâu? Ta có thể đi tiểu linh giới nhìn xem sao? Hứa Vi nói, không được, chỗ kia chỉ có sư phụ ta vậy đại thần thông người mới có thể đi vào. Diệp Ướp Mặc lòng hiếu kỳ lên, hiếu kỳ nói, Hứa Di, sư phụ ngươi là tu vi gì a? Hứa Vi nghĩ đến hệ thống năng lực, nói, sư phụ ta là thượng giới tiên nhân. Diệp Ướp Mặc nói, thì ra là dạng này a. sư phụ ngươi là thượng giới tiên nhân, cho nên chúng ta một mực không gặp được sư phụ của ngươi. Đàn các sinh ý vô cùng quạnh quẽ, căn bản không có người đến cửa tìm hỏi. Cái này đều khai trương vài ngày, thế mà là không có một đơn sinh ý. Hứa Vi luyện chế ra trúc cơ đan về sau, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 100.000 nhiệm vụ điểm, để cho nàng mừng rỡ không thôi. Nàng trực tiếp tốn hao 10.000 nhiệm vụ điểm, để cho mình tấn cấp đến trúc cơ kỳ. Diệp Mặc gặp Hứa Vi đạt tới trúc cơ kỳ về sau, nói, ta trước bế quan tu luyện, nhìn ta có thể không thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Diệp Mặc tu luyện động tĩnh phi thường lớn, hắn không dám ở ngoại giới tu luyện, chỉ có thể vào tiểu thế giới tu luyện. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, Diệp Mặc từ tiểu thế giới đi tới, thuận lợi đạt tới trúc cơ kỳ, mà lại, hắn so Hứa Vi tu vi cao trên một bậc, đạt tới trúc cơ tầng thứ hai. Đương nhiên, hắn cướp được linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Hôm nay, Diệp Mặc xuống lầu về sau, rốt cục nghênh đón cuộc làm ăn đầu tiên. Hai cái trọng thương tu sĩ xông vào đan các, hỏi nói, người nơi này có thuốc chữa thương sao? Trang web tất cả, gửi thư cùng bình luận đều là dân mạng. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Trang web tất cả thu nhận sử dụng bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Mời tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện. Pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì xác tình. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.